Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 101 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập này thì mình xin phép là được làm ngắn một chút, bởi vì hiện giờ mình cũng đang khá là mệt. Giờ là đang sáng sớm rồi, mình chưa được ngủ nên là mình cố gắng thu thêm để tập này để phát buổi tối ngày hôm nay cho quý vị. Bây giờ là cũng là 6 giờ sáng rồi, 7 giờ sáng rồi. Mình buồn ngủ lắm nên là mình cũng không thu thêm được. Khi các bạn biết là khi mà buồn ngủ mắt nó díu vào mình không đọc được nữa ấy. Thì cũng mong quý vị thông cảm cho mình. Bây giờ mình cũng có công việc, cuộc sống, mình còn phải đi làm, kiếm tiền để nuôi gia đình nữa. Bố mẹ mình cũng lớn tuổi rồi. Bố mình năm nay 69 rồi, mẹ mình cũng 64, 65. Từ đợt Covid giờ bố mẹ mình cũng không đi được nữa. Trước thì bố mẹ mình có đi bán chợ rau ấy, nhưng mà bây giờ thì cũng chả bán được nữa, nên là thôi ở nhà luôn. Là mình cũng khá là nặng gánh nên là cũng phải làm nhiều việc để có thêm nhiều thu nhập để trang trải cho cuộc sống nữa, nên là mong là quý vị thông cảm giúp mình chứ cũng đừng trách móc mình nhiều quá. Còn bây giờ thì cũng không lan man nữa, mình xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Dược phẩm Lạc Nguyệt tại Lưu Xà càng thêm lớn mạnh. Gần như tất cả các xí nghiệp dược phẩm khác đều có thể được chia một chén canh. Tất cả đều vui mừng. Cho dù không phải xí nghiệp nhánh dưới của dược phẩm Phi Dụ, cũng bởi vì quan hệ với xí nghiệp nhánh dưới nữa mà nhận được một ít ưu đãi. Ngoại trừ tập đoàn Dược Viễn Bắc. Lần này tập đoàn Dược Viễn Bắc chẳng những thất bại trong cuộc họp đấu thầu dược phẩm Lạc Nguyệt ở Yến Kinh. Hơn nữa, chủ tịch hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bân bọn họ còn bị dược phẩm Lạc Nguyệt đích danh đuổi ra ngoài. Chuyện này đã thành một chuyện cười, chẳng những là chuyện cười trong giới y dược, còn là chuyện phiếm trong dân gian, cũng là một tư liệu cười để tham khảo. Nếu tập đoàn Dược Viễn Bắc có thể nhẫn nhịn nuốt cơn tức này xuống, tập đoàn Dược Viễn Bắc đã không phải tập đoàn dược đứng đầu châu Á nữa. Hơn nữa, cho dù tập đoàn Dược Viễn Bắc có thể nhẫn nhịn được, hẳn là đồng sự trưởng bọn họ Viễn Kỳ Bân cũng không nhẫn nhịn được. Chỉ có điều không cần tập đoàn Dược Viễn Bắc nhẫn nhịn, dược phẩm Lạc Nguyệt đã nổi báo trước. Dường như giữa bọn họ và tập đoàn Dược Viễn Bắc có mối hận thù rất lớn. Bọn họ chẳng những mạo muội đuổi Viễn Kỳ Bân ra khỏi hội đấu thầu trước mặt mọi người, còn đưa ra quyết định chỉ cần xí nghiệp nào hợp tác với tập đoàn Dược Viễn Bắc sẽ không được dược phẩm Lạc Nguyệt tiếp nhận. Ầm một tiếng, Viễn Kỳ Bân đập mạnh chiếc bàn trà trước mặt. Tập đoàn Dược Viễn Bắc của gã còn chưa ra tay, chỉ một dược phẩm Lạc Nguyệt nhà giàu mới nổi dám dùng thủ đoạn đối chọi với tập đoàn Dược Viễn Bắc bọn họ, tiến hành phong tỏa trước, đúng là trời sập rồi. Điều càng khiến gã tức giận chính là người cha đã phái gã đi bắt Ninh Kinh Tuyết, không ngờ vận khí không tốt như thế, đi theo máy bay liền mất tích. Dược phẩm Lạc Nguyệt, giỏi lắm, tôi không chiếm được Ninh Kinh Tuyết. Vậy để Úc Triệu Đồng cô bồi thường vậy. Tuy rằng cô có hơi già một chút, chỉ có điều càng già cảm giác trên giường lại càng tốt. Giọng điệu Viễn Kỳ Bân lạnh như băng, gân xanh như đã nổi đầy trên trán, biểu hiện sự phẫn nộ và nôn nóng trong lòng gã. Bân Nhi, con quá nóng vội. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi đến, giọng điệu bình tĩnh nói. Phía sau người này còn có một người đàn ông khoảng 40 dáng trung bình. Viễn Kỳ Bân vội vàng đứng lên. Cha, chú Bình đã đến à? Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi này chính là chủ tịch hội đồng tập quản trị của Dược Viễn Bắc, Viễn Chí Dũng. Còn chú Bình chính là thủ hạ trung thành nhất của Viễn Chí Dũng. Bởi vì năm đó nếu Viễn Chí Dũng không cứu, anh ta hẳn phải chết. Sa Vi Bình vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của Viễn Chí Dũng đối với mình, đã bán mình cho Viễn Chí Dũng, đồng thời sửa thành họ Viễn trở thành Viễn Vi Bình. Viễn Chí Dũng thản nhiên ngồi xuống nói, tục ngữ nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lần này thất bại chỉ do vận khí không tốt mà thôi, nhưng không có nghĩa là chúng ta thất sách. Chỉ có điều dược phẩm Lạc Nguyệt dám chủ động ra tay đối phó với chúng ta, điều này thật là quá to gan, nằm ngoài dự đoán của cha. Dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ là một di phẩm xí nghiệp nhà giàu mới nổi, chỉ dựa vào một sản phẩm mỹ nhan hoàn mà đi lên. Bọn họ dựa vào cái gì dám ra tay với tập đoàn Dược Viễn Bắc chúng ta? Chà, hay là bọn họ có hậu trưởng cực kỳ cứng rắn lớn mạnh. Viễn Kỳ Bân tỉnh táo lại, gã bực bội vì mất đi cô gái Ninh Khinh Tuyết này. Viễn Chí Dũng lắc đầu. Cha đã để Vi Bình điều tra qua, bọn họ không có hậu trường chính phủ lớn mạnh. Hai chủ tịch phụ trách dược phẩm Lạc Nguyệt, một người tên là Tàng Gia Nghiêm, một người lại là Úc Diệu Đồng, một là lính lâu năm đã xuất ngũ, không có tài cán gì. Chỉ có điều Úc Diệu Đồng có lai lịch hơi kỳ lạ, cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa điều tra ra lai lịch của cô ta. Nhưng điều duy nhất đáng nói chính là gần đây Diệp Lăng của Diệp Gia Yến Kinh xuất hiện ở Lưu Gia. Diệp Lăng chỉ sợ có chút quan hệ nào đó với cao tầng dược phẩm Lạc Nguyệt. Nói không chừng, xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ có thể trúng thầu là có quan hệ với Diệp Lăng. Viễn Kỳ Bân ngây người nói, Diệp Gia Yến Kinh, bọn họ là người đứng sau dược phẩm Lạc Nguyệt. Vậy chẳng phải nói chúng ta không có cơ hội trả thù dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Gã nghĩ nếu Diệp Gia Yến Kinh bảo vệ dược phẩm Lạc Nguyệt, vậy nếu gã muốn ném Úc Diệu Đồng lên giường, cũng như là có chút khó khăn. Tuy rằng Diệp Gia Yến Kinh không bằng trước kia, nhưng rắn chết vẫn là trăm chân còn độc. Viễn Chí Dũng lắc đầu, Diệp Lăng không đáng để chúng ta lo sợ. Cô ta không hẳn thay mặt cho Diệp Gia, mà thay mặt cho bản thân cô ta mà thôi. Hơn nữa, hiện tại Diệp Gia Ốc còn không mang nổi mình Ốc. Làm sao có năng lực quản tới dược phẩm Lạc Nguyệt ở nơi xa như vậy? Nếu Diệp Gia bắt tay vào ngành sản xuất dược, chúng ta còn đề phòng một phần. Nhưng cho tới bây giờ Diệp Gia cũng chưa từng giao thiệp với ngành sản xuất dược. Viễn Kỳ Bân gật đầu, gã hiểu được ý tứ của cha mình. Nghe nói trong Diệp Gia rối loạn, kết quả Diệp Vân Khải, Diệp Vấn Thiên có địa vị cao ở Yến Kinh bị đuổi ra khỏi Yến Kinh. Mà chưa tới nửa năm, Diệp Vấn Khải liền đi đời nhà ma. Hơn nữa ông cụ Diệp Gia, Diệp Bắc Vinh đã về hưu. Diệp Gia không có người nối nghiệp, chỉ có thể đẩy Diệp Tử Phong mới hai mươi mấy tuổi lên làm gia chủ Diệp Gia. Cho nên tuy rằng Diệp Gia vẫn là một trong năm đại gia tộc có tên tuổi lớn ở Hoa Hạ, nhưng trên thực tế đã làm mặt trời lặn phía đằng Tây. Chỉ có điều cho dù như vậy, Viễn Gia vẫn không thể sánh bằng. Không ngờ dược phẩm Lạc Nguyệt giống như trò trẻ con mới tập chơi trò người lớn. Dám công khai tuyên bố, nói xí nghiệp nào chỉ cần hợp tác với dược phẩm Viễn Bắc chúng ta sẽ không được bọn họ cân nhắc hợp tác. Nhà giàu mới nổi cũng chỉ có như vậy. Xí nghiệp cạnh tranh làm như vậy có thể thắng được không? Viễn Chí Dũng hừ lạnh một tiếng. Viễn Kỳ Bân há miệng thở dốc, bỗng nhiên gã cảm thấy có chút xấu hổ. Gã cũng chuẩn bị phát biểu một bài tuyên bố, chỉ cần xí nghiệp nào hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt, về sau vĩnh viễn không được tập đoàn dược Viễn Bắc suy nghĩ tới. Hiện tại nghe cha mình nói như vậy mới biết được điều này có chút buồn cười, giống như mấy đứa trẻ học mẫu giáo cãi nhau. Viễn Chí Dũng dường như không thấy vẻ mặt con trai mình, tiếp tục nói. Bân Nhi, con cũng lập tức phát biểu một bài tuyên bố, nói chỉ cần xí nghiệp nào hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt, về sau vĩnh viễn không được tập đoàn Viễn Bắc suy nghĩ tới. Cha, nếu như vậy chẳng phải chúng ta cũng ấu trĩ giống như dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Vừa rồi cha còn nói. Viễn Kỳ Bân theo bản năng nói, tuy rằng đây là điều gã muốn làm, nhưng gã cảm giác lời cha nói có chút đạo lý. Khi xử lý mọi chuyện không nên nói chuyện ấu trĩ như vậy. Ấu trĩ? Cha, chính là muốn để bọn họ nghĩ tập đoàn dược Viễn Bắc chúng ta ấu trĩ giống như bọn họ. Ngược lại cha muốn thử xem, trong trận quyết đấu này, ai ấu trĩ hơn? Viễn Chí Dũng cười lạnh một tiếng. Sau khi cười lạnh xong, Viễn Chí Dũng tiếp tục nói. Vi Bình, cậu lập tức tạo ra mấy vụ dùng mỹ nhan hoàn, nhan sắc bị hủy hoại. Đồng thời cũng tạo ra mấy vụ sau khi dùng kiện thể hoàn, mất cơ thể suy kiệt mắc bệnh. Những vụ này nhất định phải có chuyên gia bằng chứng xác minh. Tôi sẽ liên hệ với cục giám định thuốc và cục y tế. Một gậy này nếu không đánh chết dược phẩm Đặc Biệt, Viễn Chí Dũng tôi không cần tiếp tục kinh doanh trong ngành dược nữa. Đồng thời, tôi sẽ cho phóng viên truyền tin tức về dược phẩm Lạc Nguyệt bọn họ. Vi Bình, cậu nhớ kỹ, ngàn lần phải khiến cho khổ chủ cho rằng quả thật là thuốc có vấn đề. Không nên áp dụng phương pháp mua chuộc, nhưng phải âm thầm thao túng bọn họ tới gây chuyện với dược phẩm Lạc Nguyệt. Chà, Cháu nói chúng ta giả vờ cãi nhau nhàm chán với dược phẩm Lạc Nguyệt, sau đó ngầm ra tay. Viễn Kỳ Bân lộ vẻ vui mừng, tuy rằng gã muốn làm như vậy nhưng lại cảm giác rất khó khăn. Hiện tại cha gã thoáng cái trở thành tướng quân kết hợp với truyền thông. Sau khi thông báo khổ chủ quay lại dẫm đạp dược phẩm Lạc Nguyệt, có thể nói đơn giản hơn nhiều. Bỗng Viễn Kỳ Bân nghĩ tới Diệp Gia. Tuy rằng Diệp Gia đã suy thoái, nhưng dù sao Viễn Gia cũng không thể trêu chọc. Nghĩ tới đây Viễn Kỳ Bân lập tức nói. Chà, nếu Diệp Gia... Viễn Chí Dũng xua tay ngắt lời Viễn Kỳ Bân. Bân Nhi, con không cần lo lắng. Chỉ cần làm đúng theo lời cha dặn. Không cần phải nói nữa. Diệp Gia không có khả năng ra mặt cho dược phẩm Lạc Quyệt. Cho dù bọn họ muốn ra mặt, cũng có người đối phó Diệp Gia rồi. Hơn nữa, Diệp Tử Phong của Diệp Gia hiện tại làm việc rất bảo thủ. Khả năng hắn nhúng tay vào chuyện như vậy có thể tính là rất khó. Nhưng ngược lại, cha thật sự hy vọng Diệp Gia bọn họ nhúng tay vào. Viên Chí Dũng nói xong cười lạnh, vẻ mặt giống như tất cả đều trong lòng bàn tay, khiến Viễn Kỳ Bân càng thêm tin tưởng. Gã cảm giác mình cần phải học hỏi cha mình thêm nhiều nữa. Cha, lần trước cha nói phái người đi lưu xà, sau đó... Viễn Kỳ Bân nghĩ tới hai sự kiện mà cha mình nói lần trước. Hiện tại, nhớ tới gã không khỏi cảm thấy cha mình mưu tính sâu xa. Viên Chí Dũng vung tay. Những chuyện đó để Trúc Bình con phụ trách là được rồi. Con không cần quan tâm tới làm gì. Chiếm địa bàn của người khác, không nộp thuế, không tiến trống. Điều này rất thoải mái phải không? Viên Kỳ Bân không hiểu câu cuối cùng cha gã vừa nói có ý gì. So với tập đoàn dược Viễn Bắc mạch view tính toán, Úc Diệu Đồng lại có vẻ rất bình tĩnh. Cho dù Diệp Mặc không gọi điện thoại đến, cô cũng chuẩn bị tốt đứng phó với công ty Viễn Gia, chứ đừng nói là Diệp Mặc đã gọi điện về. Cho nên cùng ngày Diệp Mặc gọi điện thoại tới, Úc Diệu Đồng lập tức triệu tập cuộc họp hội nghị cao tầng của công ty. Gần đây Dương Cửu lập được nhiều công lao, có thể tham gia hội nghị lần này. Chỉ có điều anh ta vừa lên tiếng đã đề nghị biện pháp khiến tất cả mọi người kinh ngạc không nói nên lời. Đó là anh ta và Hàn Tử cùng nhau giết chết cha con Viễn Gia là xong chuyện. Nói thật ra tuy rằng đám người Tăng Gia Nghiêm cảm thấy đề nghị của Dương Tử quá vô liêm sỉ, nhưng thật ra Úc Diệu Đồng lại có chút động tâm. Giết người như vậy quả thực là xong hết mọi chuyện. Cô xuất thân là hắc đạo, đối với chuyện như vậy cũng không mấy để ý. Nhưng Tàng Gia Nghiêm xuất thân từ quân đội, đối với chuyện như vậy là phản đối mãnh liệt. Gần đây tôi cảm giác phần lớn người tới Lưu Xà có thân phận không rõ ràng, dường như đều đang tra tư liệu cơ mật công ty chúng ta. Tôi cho rằng đối phó tập đoàn Viễn Bắc là quan trọng, nhưng bảo vệ tư liệu cơ mật công ty lại là chuyện càng vô cùng quan trọng hơn. Hứa Bình lại thận trọng nói, hiện tại anh ta còn chưa tấn tới địa cấp, tu vi bây giờ trong huyền cấp trung kỳ. Tuy rằng anh ta có một viên bồi khí đan, nhưng anh ta biết nhất định phải chờ cơ tu vi huyền cấp được củng cố hoàn toàn mới có thể tấn cấp. Sở dĩ anh ta thận trọng như vậy bởi vì anh ta phát hiện trong số những người đến lưu giả có rất nhiều người tu luyện cổ võ. Anh ta không có nói ra những điều đó vì sợ mọi người sẽ khủng hoảng. Hứa Nhị Ca, cũng cảm giác được sao? Kỳ thật tôi đã sớm có cảm giác này. Tôi cảm thấy chúng ta phải thành lập luật tại Lưu Gia. Bằng không nơi này sẽ trở nên hỗn loạn. Bất kỳ con mèo con chó nào cũng có thể tùy tiện vào Lưu Gia. Úc Diệu Đồng cau mày nói. Tàng Giang Nghiêm thở dài. Thành lập một bộ luật, đây chỉ là cách nói mà thôi. Lưu Gia là nơi nằm giữa ranh giới giữa mấy quốc gia. Nếu chúng ta ngang nhiên thành lập luật ở đây, chẳng khác nào tuyên bố nơi này độc lập. Như vậy bất kể nước nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Chẳng lẽ chúng ta có khả năng chống lại một quốc gia hoặc hai quốc gia được sao? Vẫn luôn ở lại Lưu Gia, Mạc Hải thở dài nói. Kỳ thật tôi sợ hiện tại hai bên kia cũng đã chú ý tới chúng ta rồi. Lưu Gia vốn là chim cò không ỉa, hiện tại càng ngày càng phồn hoa. Tôi cảm giác được các nước kia đang rục dịch. Chỉ có điều Diệp Tiền Bối vẫn chưa quay trở về. Tôi đã nhiều lần muốn đề xuất, lại không biết nên ứng phó thế nào. Lời nói của Mạc Hải khiến bầu không khí bắt đầu nặng nề. Úc Diệu Đồng và Tàng Gia Nghiêm đều không nói một lời nào cả. Bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện này, chỉ có điều làm Lưu Xà, Hoàng Vu không có người quản, bọn họ cũng không để ý. Chỉ là không ai có thể nghĩ đến công ty dược phẩm Lạc Nguyệt trong một thời gian ngắn như vậy đã lợi hại như thế. Điều này khiến tham vọng của người khác cũng trở nên hợp tình hợp lý. Nếu chỉ là ham muốn của một người, một nhóm, thậm chí là một môn phái thì nói thật lòng không bị những người này nhận ra trong ánh mắt. Úc Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình Dương Cửu, những người này đều đã từng chứng kiến những chuyện lớn, chẳng ai để ý đến bang hội và tập đoàn cả. Nhưng bây giờ là cái sự thèm muốn ấy chính là của hai quốc gia. Chẳng lẽ công ty nhỏ của bọn họ có khả năng so sánh với hai quốc gia sao? Hơn nữa, từ những tình tiết được nói đến, họ còn đuối lý lãnh thổ chiếm lĩnh cuối cùng chính là của người khác. Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Úc Diệu Đồng khoác tay nói, chuyện này ta tạm thời không nói đã, nói về chuyện tập đoàn Dược Viện Bắc trước đi. Chuyện của tập đoàn Dược Viện Bắc dễ xử lý, bọn họ cho rằng mình là ông chủ trong các công ty dược, sẽ không để công ty Dược Lạc Nguyệt chúng ta trong mắt. Thực ra chúng ta muốn đánh đổ bọn họ cũng rất đơn giản. Cái mà vượt qua sự dự đoán của mọi người chính là Mạc Hải, một người một mực lấy thân phận lưu trú ở mình ở Lưu Xà. Mạc Hải thấy mọi người đều nhìn y lập tức nói, tập đoàn Dược Viện Bắc trong tay sản phẩm Cửu Tâm An Khẩu Phục Dịch, mà thành phần chính của loại khẩu phục dịch này là kết ô, mà sản phẩm kiện thể hoàn của chúng ta cũng cần kết ô. Tuy lại kết ô mà mọi người cần không nhiều, như loại dược liệu này vốn dĩ cũng rất ít, cho nên chúng ta phải thu mua kết ô khắp nơi để cho bọn họ thiếu dược liệu. Thứ hai là sản phẩm kiếm được lợi nhuận của tập đoàn Dược Viện Bắc là loại sản phẩm giúp làm trắng đẹp, lộ ngưng phấn. Hiệu quả của mỹ nhân hoàn của chúng ta so sánh với loại sản phẩm này tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng giá cả thì không có ưu thế cạnh tranh. Chúng ta chỉ cần lấy một loại sản phẩm làm đẹp da tương đương, lấy danh là mỹ nhân hoàn, thì lộ ngưng phấn còn chưa là đối thủ. Úc Diệu Đồng nghe Mạc Hải nói, trong lòng thầm than. Mạc Hải đã bắt được bản chất vấn đề để tấn công vào tập đoàn Dược Viện Bắc, so sánh với cách đi giết bố con nhà họ Viễn thì căn bản có khác nhau về bản chất. Công ty Dược Lạc Nguyệt dù rất nhiều người tài nhưng thực sự tinh thông về buôn bán, cũng như hiểu về các đối thủ quan trọng như Mạc Hải thì không có ai. Nói trắng ra thì ngay cả bản thân cũng xuất thân từ những tên trộm cướp. Như vậy, không được. Cô cần mời dự họp để tìm một người có chuyên môn, cần tuyển thêm những người có chuyên môn vào mới được. Khách sạn Hư Việt Hồng Kông là khách sạn của Hư Nguyệt Hoa. Ở Hồng Kông có một khách sạn 5 sao là chuyện rất phi thường. Hư Nguyệt Hoa phấn đấu hơn 20 năm tại Hồng Kông, có tất cả 7 khách sạn, trong đó có 3 khách sạn 5 sao. Từ khi Lã Tư được mời nhờ vả lần trước, hơn nữa, sau khi cô điều tra kỹ càng về 4 anh em phó gia, cô đã biết nếu cô đến nhờ vả Diệp Mặc thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ về sau, dù muốn thay đổi ý định cũng rất khó khiến Diệp Mặc để tâm. Tuy rằng khả năng của cô không tồi, nhưng cô trà trộn vào trong giới giang hồ nhiều năm như vậy, lẽ nào lại không nhận ra rằng Diệp Mặc là người không thích chần chừ chứ? Năm nay cô đã 36 tuổi rồi, nếu như lại bỏ phí thời gian vài năm nữa thì cô sẽ nhanh chóng già đi. Tiền cô tiêu không hết thì cướp nhiều tiền như vậy có tác dụng gì chứ? Cô luôn nghi ngờ Diệp Mặc đã là tiên thiên. Nếu Diệp Mặc thành cao thủ tiên thiên, thì nếu giúp cô báo thù là chuyện quả dễ dàng. Hư Nguyệt Hoa siết chặt bàn tay, cô quyết tâm liên hệ ngay với Lưu Xà. Chị Hoa, có hai người tới khách sạn, một người nói là bạn của chị Hoa. Ông ta tên Diệp Mặc, còn có một cô gái. Thư ký của Huy Nguyệt Hoa chạy đến cửa Hư Nguyệt Hoa, gõ cửa sau đó đứng trước cửa nói. Hả? Hư Nguyệt Hoa đột nhiên đứng lên, Diệp Mặc đến đây ư? Nhanh mời Diệp tiên sinh vào, mà thôi, để tôi tự đi. Hư Nguyệt Hoa vừa dứt lời thì tiếng của Diệp Mặc chợt vang lên ở bên ngoài. Tổng giám đốc Hư, không cần làm phiền như vậy, tôi đã tới rồi. À, Diệp tiên sinh, xin mời ngồi. Á Tử, mau đi pha trà. Hư Nguyệt Hoa có chút bối rối khi đưa Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết vào trong văn phòng. Thể hiện ra rất căng thẳng, cô không ngờ Diệp Mặc sẽ chủ động đi tới đây. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tổng giám đốc Hư, sau này cứ gọi tôi là Diệp Mặc là được rồi. Kinh Tuyết, đây là Hư Nguyệt Hoa, người anh nói với em. Tổng giám đốc Hư, đây là vợ tôi, Ninh Kinh Tuyết. Diệp Mặc không đưa Ninh Kinh Tuyết về thẳng Ninh Hải mà đưa cô cùng đến Hồng Kông. Hắn ở Hồng Kông còn có chút việc, đến gặp Hư Nguyệt Hoa cũng là một trong những chuyện quan trọng hắn phải làm. Lần này có thể tìm kiếm Ninh Kinh Tuyết nhanh như vậy, có thể nói quan hệ rất lớn với Hư Nguyệt Hoa. Đây cũng là nguyên nhân hắn coi trọng Hư Nguyệt Hoa hơn. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt của hắn vừa mới đứng vững bước chân nên rất cần người tài giỏi như Hư Nguyệt Hoa. À, Diệp à, vợ ngài đã tìm thấy rồi à? Hư Nguyệt Hoa chỉ nói một nửa, cô đã nhìn thấy Ninh Kinh Tuyết. Ảnh của Ninh Kinh Tuyết cô đã xem qua rồi, là một cô gái rất xinh xắn. Nhưng thực sự khiến cô chấn động chính là cái nhìn đầu tiên với Ninh Kinh Tuyết. Cô không biết Diệp Mặc tìm Ninh Kinh Tuyết có phải vì vẻ đẹp của cô ấy hay không, nhưng Ninh Kinh Tuyết thực sự là người con gái đẹp nhất mà Hư Nguyệt Hoa đã từng nhìn thấy. Hư Nguyệt Hoa tuy rằng không nói mình là một mỹ nhân, nhưng cô cũng tương đối tin tưởng về bản thân. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Ninh Kinh Tuyết, cô mới cảm thấy hình dáng của mình là như thế nào. Nếu so sánh như là minh tinh ca nhạc với Ninh Kinh Tuyết, thì bọn họ chỉ là những hạt bụi mà thôi. Trên người Ninh Kinh Tuyết đã thay một bộ váy dài màu lam, mái tóc dài buông xuống vai, lại thêm vào làn da trắng nõn cùng với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Thoáng nhìn liền khiến người ta nảy sinh tình cảm ngay. Trên ngực cô là chuỗi ngọc màu trắng, dường như không sánh bằng với làn da. Bên cạnh cô thậm chí có thể cảm nhận được một sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Nếu không phải ánh mắt của cô ấy vẫn cứ nhìn về phía Diệp Mặc, sắc mặt lộ ra sự vui vẻ thì Hư Nguyệt Hoa còn cho rằng cô ấy là một tiên nữ. Lại có người con gái như thế này sao? Mặc dù cô là phụ nữ còn thích nữa, huống chi là bọn đàn ông. Hư Nguyệt Hoa trong phút chốc liền hiểu ra suy nghĩ của Viễn Kỳ Bân. Chẳng trách. Ninh Khinh Tuyết khẽ mỉm cười, đưa tay cầm lấy tay của Hư Nguyệt Hoa. Cô biết người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy cô ai cũng có cảm giác như vậy. Từ sau khi cô ăn chú nhan đan xong thì dường như sự kiều diễm càng rõ ràng. Nhưng thời gian lâu rồi nên cũng quen. Cứ coi như việc này là như vậy thì nhân viên trong công ty các cô mỗi lần vẫn thất thần vì cô. Sau này cô đã đưa ra cái này để giải quyết. Hư Nguyệt Hoa bối rối cười. Sau khi để cho Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết ngồi xuống, cô tự giễu nói. Ninh tiểu thư đẹp quá. Làm tôi không kìm lòng nổi rồi. Tính ra thì Diệp Mặc tìm thấy Ninh Kinh Tuyết khiến sự tò mò của cô giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, cô tò mò Diệp Mặc làm cách nào để tìm ra Ninh Kinh Tuyết, nhưng cô không nói ra. Chị Nguyệt Hoa, sau này chị cứ gọi em là Kinh Tuyết được rồi. Ninh Kinh Tuyết biết Diệp Mặc cố ý đưa cô qua đây tìm cái cô Hư Nguyệt Hoa này chắc không đơn giản. Nếu không thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không đi tới đây. Diệp Mặc ngồi xuống đưa một cốc trà lên miệng uống một ngụm. Hư Nguyệt Hoa lập tức nói. Tổng giám đốc Diệp, tôi bằng lòng tham gia vào tập đoàn Lạc Nghiệp. Hiện nay tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ là sau này tôi có tìm hiểu một số chuyện nên trong lòng có chút nghi ngờ. Hư Nguyệt Hoa đồng ý gia nhập vào công ty dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Năng lực của Hư Nguyệt Hoa thì không thể nghi ngờ gì nữa. Một mình cô ấy có thể lớn hơn gấp trăm người ấy chứ. Chỉ là người khác không cách nào dùng cô và cũng không biết cô mà thôi. Diệp Mặc gật đầu. Được, cô có điều gì nghi ngờ cứ nói ra đi. Hư Nguyệt Hoa bỗng nhiên đồng ý tham gia vào công ty dược Lạc Nguyệt cũng không e dè gì cả. Cô chỉn chu lại những ý nghĩ trong đầu rồi nói. Tôi phái người đi liêu xà điều tra. Tôi phát hiện ra rằng công ty dược phẩm Lạc Nguyệt không chỉ có chúng ta điều tra mà rất nhiều người khác cũng điều tra. Có thể thấy được tiềm năng lớn của công ty dược Lạc Nguyệt bởi vì kiếm được rất nhiều tiền đã thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên sự phát triển của công ty dược Lạc Nguyệt cho tới bây giờ thì cũng đã có rất nhiều người nghĩ đủ mọi cách để đối phó với nó. Giờ mà gật đầu, Hư Nguyệt Hoa quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Người của cô còn chưa đi lưu xà mà đã biết có người điều tra. Nghĩ đi nghĩ lại thì công ty dược Lạc Nguyệt ở lưu xà tính cảnh giác quá thấp rồi. Nhưng hắn vẫn nghe Hư Nguyệt Hoa nói thì có lẽ không chỉ có những chuyện đó. Quả nhiên Hư Nguyệt Hoa nói, điều quan trọng là tôi phát hiện lưu xà là nơi giao giữa ba nơi. Hơn nữa nơi đây ở địa bàn của lưu xà thì gần như 80% thuộc về một nước HP. Tức là cái nước này là nước nhỏ hư cấu. Tôi nghĩ một ngày khi lưu xà mạnh lên, HP chẳng lẽ lại ngồi không nhìn công ty dược phẩm Lạc Nguyệt tiếp tục ở lại lưu xà. Hoặc là sẽ nghĩ cách kiếm chút lợi lộc từ công ty dược Lạc Nguyệt. Nếu thực sự là như vậy, tôi thà chọn biện pháp sau. Thế nhưng lưu xà lại cứ cố tình chiếm một phần đất của KL. Nước này cũng là một nước nhỏ hư cấu. Mà người KL thì còn hiếu chiến hơn người HP. Diệp Mặc nghe xong lời của Hư Nguyệt Hoa nói thì càng xem trọng cô. Chuyện này không phải hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng là một người tu chân thì hắn thực sự không xem chuyện này là chuyện lớn. Bây giờ Hư Nguyệt Hoa đã nói thì có lẽ chuyện này không thể không nghĩ tới nữa. Nếu không, nhỡ quân đội đến tiếp tay thì công ty dược phẩm Lạc Nguyệt của hắn sẽ cho hay không cho. Cho thì không thể, mà không cho thì chắc chắn sẽ phải chiến đấu trực tiếp mất. Hắn có thể không thèm để ý tới một nước nhỏ như HP, nhưng Hư Nguyệt Hoa, nếu như nương tựa Diệp Mặc thì cô cũng không thể không để ý. Cô ta cũng không biết điều đó, cứ cho Diệp Mặc lợi hại có thể chống lại một đất nước hay sao. Còn có một việc Hư Nguyệt Hoa không nói ra, nước HP lấy tên của nước thua cuộc làm quốc gia là có nguyên do của nó. Nhưng chuyện này cô không cần phải nói ra nữa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn nhìn Hư Nguyệt Hoa nói. Cách giải quyết của cô thế nào? Hư Nguyệt Hoa lập tức kiên quyết. Cách giải quyết của tôi có hai. Một là công ty mau chóng chuyển đi. Hai là đầu tiên tìm người đàm phán mua lại mảnh đất này. Chỉ có điều nếu công ty dược phẩm Lạc Nguyệt còn chưa làm thì nên đơn giản một chút. Còn bây giờ thì có chút khó khăn. Diệp Mặc gật đầu. Cô có thể nghĩ tới những chuyện này chứng tỏ tôi không nhìn lầm cô. Có điều cô không cần lo lắng về chuyện này. Tôi đã dám mở xưởng ở Lusa thì tôi có khả năng giải quyết sự tình ổn thỏa. Còn chuyện gì nữa không? Nghe Diệp Mặc nói, mặc dù trong lòng Hư Nguyệt Hoa vẫn như cũ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nén lại tiếp tục. Ở Hồng Kông có một tổ chức tên là Tứ Bất Tượng Hồng Kông. Hạt nhân tổ chức này có bốn anh em, nhưng bốn người này tâm địa độc ác. Cho dù là Tiêu Biên Nhớ cũng không dám dễ dàng gây sự với bọn họ. Tôi nghi ngờ mấy người này sẽ gây bất lợi cho chủ tịch Diệp. Nguyên nhân chủ yếu có thể liên quan đến bồi khí đan mà cậu mang theo bên mình. Từ sau khi cậu rời khỏi Tây Sa lần trước, bọn chúng không chỉ bỏ ra một món tiền khổng lồ nhờ một tổ chức ở Đông Nam Á chế tạo bom laser, mà còn thu thập về thông tin của cậu khắp nơi. Bom laser ư? Diệp Mặc nhíu mày tự lẩm bẩm, vừa nhắc tới bom laser, hắn nghĩ tới cảnh Tiêu Diệt Nhậm sát lần trước. Nếu đúng bom laser chính là một loại bom lần trước mà Nhận Giáp ném, thì không cẩn thận mà bị bom trúng chắc chắn sẽ thương rất nguy hiểm. Nhưng nếu như bị rất nhiều bom đó nổ cùng một lúc, thì kết quả cũng thực sự rất khó nói. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng cho rằng loại bom đó thì nhất định cũng không có nhiều. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Hư Nguyệt Hoa lập tức bổ sung thêm. Bốn anh em nhà họ, phó rất có khả năng có một loại công pháp cổ võ. Hơn nữa tôi nghĩ anh cả bọn họ đã tu luyện đến hoàng cấp. Diệp Mặc gật đầu. Cảm ơn chị Nguyệt Hoa. Đợi lát nữa tôi đi xe quan sát bốn anh em này một chút. Hư Nguyệt Hoa nghe thấy Diệp Mặc đổi cách xưng hô gọi mình là chị Nguyệt Hoa, biết rằng Diệp Mặc đã coi mình như người nhà của hắn hoặc là chấp nhận cô rồi, trong lòng thấy rất vui vẻ. Diệp Mặc rất đồng tình với khả năng tình báo phán đoán của Hư Nguyệt Hoa. Mặc dù hắn cơ bản không coi trọng Tứ Bất Tượng Hồng Cưng, nhưng nếu thực sự bọn chúng có bom laser, tình huống bất ngờ chúng có thể đánh đét mình. Cho dù hắn không sao, nhưng còn Khinh Tuyết thì sao? Chẳng may Khinh Tuyết bị thương, lẽ nào Tiêu Diệt bốn anh em nhà bọn họ có thể giải quyết được vấn đề? Diệp Mặc quay đầu về phía Ninh Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, bây giờ em ở lại chỗ của chị Nguyệt Hoa, đợi anh đi rồi sẽ về. Tiện thể em gọi điện thoại về nhà, báo tin cho người nhà, em vẫn bình an. Tại một khu biệt thự Hồng Kông, bốn anh em họ Phó tập hợp bàn chuyện đối phó Diệp Mặc. Chú Tư, chú đoán quả không sai, Diệp Mặc đó vừa về Hồng Kông, nơi đầu tiên hắn đến chính là khách sạn Hư Việt. Lão nhị Phó khuôn mặt đầy vẻ thích thú. Phó Hư Hải gật đầu, ưỡn ngực nói. Hôm đó Diệp Mặc giữ Hư Nguyệt Hoa ở lại chắc chắn là muốn chiêu dụ cô ta. Hắc quả phụ tuy có hơi đen nhưng khá có bản lĩnh. Em đoán Diệp Mặc nhất định sẽ để cho Hư Nguyệt Hoa thời gian suy nghĩ. Một khi hắn rời bến mà không tìm thấy Ninh Kinh Tuyết, thì người đầu tiên hắn gặp khi quay về là Hư Nguyệt Hoa. Bây giờ xem ra em không nhìn lầm hắn. Anh cả Phó Hư Kim cau mày nói. Chú Tư, ta thường cảm thấy có chút sợ hãi. Nghe nói lần này hắn quay lại không phải chỉ có một mình, mà dẫn theo một cô gái cũng đến cùng khách sạn Hư Việt. Thậm chí cô gái đó còn vô cùng xinh đẹp. Ta nghĩ liệu có phải hắn đã tìm thấy Ninh Kinh Tuyết? Đại ca, không thể nào có chuyện đó. Máy bay mất tích bao nhiêu người như thế đều không trở về thì hắn dựa vào đâu mà tìm được Ninh Kinh Tuyết? Hắn là thần tiên hay sao? Lẽ nào hắn còn lợi hại hơn cả chính phủ Hoa Kỳ? Phó Hữu Ngân lập tức ngắt lời. Phó Hữu Tam lại nói. Đại ca, ngay từ đầu em đã không đồng tình chuyện ra tay với Diệp Mặc. Nhưng nếu đã quyết định động thủ thì không nên chần chờ. Đó là điều kiêng kỵ nhất. Có điều thời gian có hơi gấp quá, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Phó Hữu Hải gật đầu. Đúng là thời gian có hơi gấp, hơn nữa chúng ta chỉ chế tạo được một quả bom laser. Nếu cho chúng ta thời gian thêm một tuần, thì chúng ta có thể làm thêm hai quả nữa. Đó chính xác là một quả bom nguyên tử phạm vi nhỏ. Ta tin cho dù Diệp Mặc có tu vi địa cấp thì cũng không thoát nổi. Em nói xem, chuyện cho chúng ta tìm mấy người mua bom laser đó có lọt vào tay mắt Hắc Quả Phụ hay không. Nếu có việc gì ở Hồng Kông mà cô ta không biết, ngộ nhỡ cô ta biết được chuyện này, quay lại nói Diệp Mặc thì sẽ rất nguy hiểm. Phó Hư Kim nói bằng giọng có hơi lo lắng như lúc trước. Đại ca, anh lo lắng quá rồi. Trước tiên không nên nói chuyện cô ta biết được chuyện này hay không. Cứ coi như biết thì làm sao. Lẽ nào cô ta còn cho rằng chúng ta không đối phó nổi Diệp Mặc ư? Sự lợi hại của Diệp Mặc cô ta cũng nhìn rõ. Cũng chỉ có 4 anh em chúng ta dám động thủ. Chẳng ai dám ra tay nữa. Phải vậy không? Phó Hữu Ngân lập tức bác bỏ. Cứ để như thế đi. Có điều bức ảnh chuyển về cho mấy người con gái đi toán thực sự vô cùng xinh đẹp. Anh muốn người con gái đó. Phó Hữu Kim hạ quyết tâm. Đại ca, 4 anh em chúng ta lẽ nào còn thiếu phụ nữ sao? Bây giờ việc trước tiên cần là phải đến đưa bom đến chỗ Diệp Mặc. Chỉ cần đưa bom đến tay hắn là chúng ta thành công rồi. Phó Hữu Tam nói, gã chưa từng nhìn thấy ảnh của Ninh Kinh Tuyết nên đương nhiên nghĩ anh cả chỉ muốn chiếm lấy người phụ nữ của Diệp Mặc. Làm thế sẽ thấy cảm giác của vị chiến thắng. Phó Hữu Kim cũng không nói gì, chỉ cười, gã đã nói rồi. Đến lúc đó nếu người con gái ấy rơi vào trong tay 4 anh em thì 3 người còn lại cũng sẽ không cháo trơ mà chiếm đoạt của y. Phó Hữu Hải chỉ mỉm cười nói, chuyện này rất đơn giản, đến khi ấy bọc quả bom lại cho cẩn thận, rồi giao cho Tiểu Lan. Bảo Tiểu Lan đưa cho Diệp Mặc, nói là của Hư Nguyệt Hoa gửi. Tiểu Lan là tâm phúc của Hư Nguyệt Hoa, em nghĩ Diệp Mặc nhất định sẽ không nghi ngờ. Đúng vậy, chỉ cần Diệp Mặc lấy được cái gói đó chúng ta lập tức cho nổ bom. Kế hay. Quả nhiên là kế hay. Phó Hữu Ngân vỗ tay tán thưởng. Không. Phó Hữu Hải thì lại lắc đầu, nhìn thấy 3 người còn lại đều nhìn mình. Phó Hữu Hải mỉm cười mưu mô. Người tu luyện đến cấp độ đó như Diệp Mặc, một khi trực giác nhận biết nguy hiểm trời sinh. Thế nên để thấy Tiểu Lan đến trước mặt Diệp Mặc còn chưa kịp đưa cho Diệp Mặc thì cho nó đổ luôn. Em nghĩ với uy lực của bom laser, chỉ cần Diệp Mặc ở trong vòng khoảng 1 trượng đã là không thể thoát thân. Phó Hữu Tam hồ nghi nói, nhưng nếu như thế thì bồi khí đan trên người hắn chẳng phải cũng mất hay sao? Phó Hữu Hải lạnh lùng, cho nổ xa một chút thì chưa chắc bồi khí đan đã nổ, hơn nữa cho dù nổ thì cũng không hề gì. Lão Tứ sao lại nói thế? Chính là Phó Hữu Kim không kìm nén được tức giận. Phó Hữu Hải thản nhiên, chúng ta xem xét về lai lịch của Diệp Mặc, căn cứ tất cả dấu hiệu để đoán rằng dược phẩm Lạc Nguyệt chính là sản nghiệp của hắn. Bồi khí đan rất có thể sản xuất tại Lưu Xà. Một khi chúng ta tiêu diệt được Diệp Mặc, thì còn ai có thể ngăn cản, uy hiếp được đại ca nữa đây? Không biết chừng, chúng ta còn có thể nắm được bí quyết điều chế đan dược của dược phẩm Lạc Nguyệt trong tay. Đó chính là cây hái ra tiền. Hay! Phó Hữu Kim vỗ tay, nhưng rồi lập tức thở dài. Cứ như vậy đi, chỉ đáng tiếc cho Tiểu Lam. Thật ra cũng là rất thích em này, hơn nữa cô ta còn là một tuyến của chúng ta bên cạnh Hư Nguyệt Hoa. Cô ta chết thực sự cũng rất đáng tiếc. Đại ca, không phải anh dự định sẽ lấy cô gái bên cạnh Diệp Mặc hay sao? Cớ gì còn thương tiếc Tiểu Lan nữa? Một khi chúng ta đều có bồi khí đan, thì em nghĩ ngay đến cả Hư Nguyệt Hoa cũng là của chúng ta luôn. Một mình cô ta thì có thể làm gì 4 anh em chúng ta đây? Đến lúc đó, cả 4 chúng ta sẽ cùng tiến lên. Phó Hữu Kim lập tức nói. Ha ha ha ha. 4 anh em liền cười ha ha, rõ ràng chú ý của Phó Hữu Hải khiến tất cả đều hài lòng. Chỉ có điều tiếng cười của cả 4 còn chưa dứt thì đã có tiếng vỗ tay vang lên. Không tồi, không tồi, kế hoạch rất tốt. Chỉ có điều 4 anh em các ngươi tự đề cao bản thân quá. Cho dù các ngươi có đặt bom trước vào tay ta thì cùng lắm cũng chỉ khiến ta bị thương mà thôi. Tự làm điều ác thì tự chịu giết mà thôi. Diệp Mặc, Diệp tiền bối... 4 anh em nhà họ Phó đồng loạt đứng dậy, nét mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Bọn chúng không hiểu Diệp Mặc làm thế nào vào được phòng họp này. Đây chính là nơi cơ mật nhất của bọn họ. Mỗi lần đều có rất nhiều bảo vệ, đừng nói đến chuyện bước vào này, ngay cả tiếp cận trong bán kính 20m cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng sự thật là Diệp Mặc đã xuất hiện trước mặt bọn chúng mà không hề nhận được bất cứ thông tin cảnh báo nào. Mưu đồ đối phó Diệp Mặc của bọn chúng cũng là một chuyện, nhưng đối mặt trực tiếp với Diệp Mặc thì lại là chuyện khác. Sức mạnh của Diệp Mặc ở trang viên tư nhân của Trúc Ván bọn họ đều rõ. Hắn giết người như giết gà. Tiểu Lan, là cô sao? Đồ phản chắc, không ngờ cô lại dẫn hắn vào đây. Phó Hữu Ngân vẻ mặt phẫn nộ lên tiếng quát cô gái bên cạnh Diệp Mặc. Bị gọi tên Tiểu Lan xì một tiếng khinh bỉ. Tôi vốn là người của chị Nguyệt Hoa, tôi ở đây cũng chỉ là vì muốn điều tra tin tức cho chị Nguyệt Hoa mà thôi. Tôi có gì mà phản chắc chứ? Hơn nữa cho dù nếu tôi không phải người của chị Nguyệt Hoa, thì đồ súc sinh mấy người còn muốn tôi đi ôm bom tìm cái chết nữa nè. Tôi cũng không phải nghe lời các người. Hơn nữa hôm nay là Diệp đại ca dẫn tôi vào. Hả? Bốn anh em nhất tề nhìn Diệp Mặc, bọn chúng không hiểu Diệp Mặc vào trong kiểu gì, lẽ nào hắn biết thuật tàng hình. Trong lòng Diệp Mặc thầm cảm ơn Hư Nguyệt Hoa, nếu như không phải Hư Nguyệt Hoa nhắc nhở thì bốn tên mưu vô quỷ quyệt thế này, nếu cho dù hắn thoát được mà ngộ nhỡ làm Ninh Khinh Tuyết tổn thương thì phải làm sao? Hơn nữa uy lực bom laser Diệp Mặc đã từng biết qua, chính xác cũng là nguyên khí của hắn bị tổn thương. Điều khiến Diệp Mặc tức giận nhất chính là bốn tên này còn dám dòm ngó đến dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà. Mặc dù Diệp Mặc đã biết Hứa Bình khẳng định sẽ không để xảy ra sai sót gì, nhưng bốn tên này vẫn khiến hắn vô cùng tức giận. Dường như biết được không thể làm gì, Phó Hữu Hải đột nhiên giơ một viên tròn nhỏ đen nhánh nói: "Diệp tiền bối, đối phó với anh là bọn tôi không tốt. Chúng tôi đồng ý rút lại những lời vừa nói. Nếu như Diệp tiền bối không chấp nhận thì có thể cùng nhau về chỗ chết thôi." Nói xong, trong tay của gã còn nắm chặt cái điều khiển từ xa. Điều đó có nghĩa chỉ cần hắn ấn nút thì tất cả đều mất mạng. Diệp Mặc lạnh lùng: "Mày cho là mày có tư cách ra điều kiện với tao ư?" Phó Hữu Hải còn đang định nói thêm điều gì thì đột nhiên cảm thấy hai tay mình bỗng nhẹ bẫng. Gã cúi xuống theo bản năng, lập tức sợ hãi tới mức hồn bay phách lạc. Hai tay của y đã bị tự đứt lìa từ lúc nào không biết, nói gì đến chuyện cầm bom và điều khiển trong tay. Mình xin phép hôm nay tập hôm nay dừng ở đây nhé. Xin kính chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.